Thường Tân Ngọc Tiệp một cái liếc mắt, Tân Chánh hao tổn tâm trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net